Xin chào các bạn khán thính giả, chào mừng các bạn trở lại với kênh Thu Hằng Audio và mình là Thu Hằng. Ngày hôm nay thì Thu Hằng sẽ tiếp tục gửi đến các bạn khán thính giả phần tiếp theo và là phần 2 của bộ truyện ngôn tình xuyên không cổ đại cung đấu cực kỳ hay, hấp dẫn và thú vị với tựa đề Ngọt ngào một đêm ân sủng. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn đừng quên rằng nếu yêu thích cũng như muốn nghe thêm thật nhiều hơn nữa những câu chuyện khác do Thu Hằng diễn đọc thì đừng quên nhấn subscribe, ấn đăng ký kênh Thu Hằng Audio, ấn vào hình quả chuông thông báo để có thông báo khi ra chuyện mới nhất nhé. Còn bây giờ thì chúc các bạn khán thính giả nghe chuyện thật vui vẻ. Ngọt ngào một đêm ân sủng, phần 2. Đây là lần đầu tiên Hàn Lang bước vào dụ nhân cung. Bên ngoài tiểu kiều lưu thủy, từng dãy hành lang nối tiếp, cây cối xanh mướt, hương hoa thơm ngát. Vào trong cung điện lại là một tư vị khác, bố cục hòa hợp. Giường cột chạm trổ, nguy nga lộng lẫy, lại phi thường rộng rãi. So với vẻ thanh lịch bên ngoài thì nơi này nhiều hơn một phần nghiêm trang. Hàn Lang say mê ngắm nhìn cảnh vật, kiến trúc hùng vĩ đổ sộ mà vô cùng ý vị này. Mãi đến khi bên tai vang lên tiếng kêu lớn của một lục công công mới khôi phục thần trí. Nhìn thấy hàng chữ trên cửa, không khỏi thắc mắc. Lục công công, mai y phục cho hoàng thượng không phải là ở thiên điện sao? Sao lại đến tẩm phong? Đây là hoàng thượng phân phó, người mau vào đi. Lục công công thúc giục nàng rồi xoay người rời đi. Nhìn cánh cửa đóng chặt, Hàn Lang do dự một hồi lâu mới hướng vào trong hô một tiếng. Hoàng thượng! Nàng nghe thấy ý đề phòng lộ ra trong chính thanh âm của mình. Vào đi. Bên trong truyền ra một tiếng nói trầm thấp. Hàn Lang hít sâu một hơi rồi chậm rãi đẩy cửa bước vào. Thật to, thật thoải mái. Đây là cảm giác của Hàn Lang khi tiến vào tẩm cung của hoàng thượng. Mặt đất trải thảm xanh xám quý giá thanh lịch. Bên phải là một bàn trang điểm xa hoa cùng ba cái giá áo cao chừng hai thước. Mặt trước đài là chiếc ghế dựa lớn chạm trổ hoa văn rồng. Những đồ dùng này đều bằng gỗ, chất gỗ như ngọc. Từng làn hương thơm ngát tỏa ra. Đó là một loại gỗ thượng đẳng, trầm hương. Hàn Lang âm thầm thán phục, ánh mắt chuyển hướng sang bên trái, liếc mắt nhìn, thật là trống trải. Một khoảng không gian rộng chừng 8 thước, hầu như không có đồ đạc, chỉ có duy nhất một chiếc giường lớn là long sàng. Nhìn hết bên trái, lại nhìn sang bên phải, cũng không thấy bóng dáng mặc đồ màu lam kia. Hàn Lang không khỏi buồn bực kêu nhỏ. Hoàng thượng! Hoàng thượng! Nàng vừa hô, vừa đi tới bên giường. Ngươi chưa từng thấy qua chiếc giường lớn như vậy sao? Hàn Lang vừa mới dừng lại, phía sau liền vang lên một âm thanh quen thuộc. Nàng giật mình hoảng sợ, xoay người lại, thiếu chút nữa đụng vào một vòng ngực. Là hoàng thượng. Lúc này trên mặt hắn lại lộ vẻ đùa cợt cùng tà mị. Thấy hắn vô thành vô tức đứng phía sau, lại ở khoảng cách gần như vậy, Hàn Lang thất kinh. Theo phản xạ, lùi lại phía sau, không kịp đề phòng, ngã ngồi trên giường. Vậy là ngươi không thể chờ đợi để nằm lên long sàng của trẫm. Vì phòng quỷ dị chăm chú nhìn nàng, thân hình cao lớn hướng về phía nàng. Hàn Lang cả người khẽ run, dè dặt dịch sang trái, thật vất vả mới thoát ra. Nhanh chóng rời khỏi giường lớn, chạy xa đến hai thước. Hoàng thượng, xin cho nô tỳ lấy số đo. Vì phòng tiếp tục nhìn nàng, sau đó vài bước tiến đến gần nàng. Hàn Lang lấy từ trong túi ra một chiếc thước xây, đi ra phía sau hắn, kiễng gót chân đo độ rộng vai, kích thước lưng áo cùng độ dài chân, sau cùng thu hồi thước đo nói: Hoàng thượng, đã đo xong rồi. Xong rồi? Người hình như còn chưa xong đâu. Còn chưa đo ngực, mông và đùi trẫm. Làm ngoại bào không cần đo nơi đó. Ai nói trẫm chỉ làm ngoại bào? Trẫm còn muốn làm áo khoác, tiết khố. Không thể nào. Hàn Lang tức thì mở miệng lắp bắp nói. Hoàng thượng, ngài áo lót, tiết khố, luôn có người của ti thải chuyên trách mà. Nô tỳ sau khi trở về sẽ thông báo để các nàng làm ra người vài bộ. Trẫm muốn ngươi tự mình thiết kế. Hoàng thượng, kỳ thật áo lót và tiết khố đều chỉ có một kiểu, lại mặc ở bên trong. Căn bản là không cần thiết thiết kế đặc biệt. Trẫm nói là muốn, còn không mau làm. Chẳng lẽ ngươi muốn khảo nghiệm tính nhẫn nại của trẫm à? Vi Phong trầm giọng hạ lệnh. Ngươi đang ở chỗ thấp, không thể không cúi đầu. Cho dù trong lòng có 100 lần không tình nguyện, Hàn Lang cũng không biết làm thế nào. Không thể làm gì khác hơn là một lần nữa cầm cây thước xây đi tới trước mặt Vi Phong. Hoàng thượng, tất cả đều đã làm theo cầu của người. Hoàng thượng, nếu không còn việc gì, nô tỳ xin về Ti Thải Phương. Cuối cùng cũng xong. Cút! Lần này, trong giọng nói không hề chứa đựng nửa ý đùa cợt, mà mơ hồ lộ ra ảo não cũng tức giận. Đoán biết trong đó có nguyên nhân, Hàn Lang vội vàng cầm lấy túi, nhanh như chớp, chạy khỏi sân phòng cơ hồ là nàng ngộp thở kia. Lăng, Lăng nha! Cốc Thu kêu lên. Hàn Lang trợn mắt. Cốc Thu, ngươi làm sao vậy? Phải là ta hỏi ngươi làm sao mới đúng chứ. Vừa mới gọi ngươi rất nhiều lần, cũng không thấy phản ứng. Hàn Lang nghe vậy trong lòng run lên. Vừa rồi lúc đang vẽ nàng lại, lại nghĩ đến Hoàng thượng. Lăng, đừng ngẩn ngươi như vậy nữa. Ti Thải tìm ngươi kìa. Thấy Hàn Lang lại trầm tư, Cốc Thu lắc lắc bả vai nàng. Tìm ta? Hàn Lang buồn bực, theo Cốc Thu đến đại điện. Hàn Lang, sáng nay người đến lấy số đo của Hoàng thượng, có sai sót gì không? Không đợi bọn Hàn Lang hành lễ, Ti Thải nói ngay. Nô tỳ không có. Nhất, theo lẽ thường mà làm thôi. Ti Thải, có chuyện gì vậy? Người khẳng định đối với Hoàng thượng không vọng tưởng điều gì? Đương nhiên là không có rồi. Hàn Lang quyết đoán trả lời. Cho dù nam nhân trên thế giới hết sạch, nàng cũng sẽ không có ý nghĩ an phận với cái đồ lợn giống kia. Mới vừa rồi, chẳng qua là bởi vì tò mò, tuyệt đối không có ý nghĩ khác. Nô tài Lam Chiếu cung phụ, chỉ Lam Phi từ người qua đó. Lam Phi tìm nàng? Y phục của Lam Phi cũng đã xong, vì sao còn tìm nàng? Mau đi đi, mặc kệ nguyên nhân là gì, người phải cẩn thận chú ý. Ti Thải sắc mặt ngưng trọng. Vâng. Sau khi bái biệt Ti Thải Cốc Thu, Hàn Lang tràn đầy nghi hoặc hướng Lam Chiếu cung đi tới. Nô tỳ tham kiến Lam Phi nương nương. Nương nương vạn phúc. Tiến vào đại điện Lam Chiếu cung, Hàn Lang cung kính hành lễ. Lam Phi từ trên giường ngồi dậy, mặt không chút thay đổi, nhìn Hàn Lang nói. Nghe nói người đã lượng thân cho Hoàng thượng tại tầm phong của người. Hóa ra là vì chuyện này. Bất quá, nguồn tin của Lam Phi cũng thật là lợi hại, so với đội ngũ paparazzi trong giới giải trí còn thần tốc hơn. Còn không mau trả lời bổn cung. Bẩm nương nương đúng vậy. Hàn Lang cố gắng duy trì thanh âm bình tĩnh. Ngươi thật to gan. Lam Phi nắm lấy cằm Hàn Lang, nàng ngửa mặt lên. Đau, lại còn thấy móng tay dài áp vào làn da non mịn, làm Hàn Lang cơ hồ kêu lên. Cũng không xem bản thân có bao nhiêu cân lượng. Hoàng thượng là người, ngươi có thể nhìn sao? Lam Phi giọng điệu bắt đầu thay đổi, lực ngón tay mạnh thêm. Bẩm nương nương, tất cả đều là ý của Hoàng thượng, không liên quan đến nô tỳ. Sức tưởng tượng của ngươi thật phong phú. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Hoàng thượng lại tốn tâm tư để ý ngươi sao? Trời ạ, đau quá. Nếu Lam Phi còn tiếp tục như vậy, cằm nàng sẽ gãy mất. Hảo hán không sợ thiệt thòi trước mắt. Hàn Lang nén đau, bày ra thái độ thấp kém. Nương nương, xin thứ tội, nô tỳ vô tri. Nô tỳ nói sai rồi. Nô tỳ thân phận thấp kém, huyết thống đê tiện, không dám có ý nghĩ gì không an phận với Hoàng thượng. Chỉ có nương nương mới là người xứng đáng với Hoàng thượng. Mặc dù nô tỳ không biết tại sao người lại an bài lượng thân tại tẩm phòng, nhưng nô tỳ có thể cam đoan, chúng ta chỉ đơn thuần là lượng thân, không có làm gì khác. Hoàng thượng đối với nô tỳ chỉ là khinh thường thôi. Lam Phi nghe những lời này, lại thấy Hàn Lang hiển lộ tư thế tự ti, tùy tiện trước mặt mình, thì cảm thấy mát ruột. Ý thức được tay Lam Phi tự hồ lấy lòng một chút, Hàn Lang vội vàng nắm lấy cơ hội. Nương nương tâm từ tính thiện, lão thiền gia nhất định sẽ phù hộ nương nương, vĩnh viễn được Hoàng thượng yêu mến. Lam Phi rốt cục hoàn toàn buông Hàn Lang ra, nhàn nhạt nói. Tốt lắm, lui ra đi. Nhưng sau này cần phải nhớ rõ thân phận của mình.

Không có nói, chỉ là hỏi ngươi đã đi đâu. Cảnh Thương, mau đi đi. Vạn nhất, tên hồn quân lại trách tội. Hàn Lăng thúc giục. Vương Cảnh Thương trầm ngâm một hồi đứng lên. Ta trước hết, đưa ngươi trở về đã. Không cần, ta biết đường mà. Thấy bộ dáng không yên của hắn, Hàn Lăng tiếp tục nói. Hoàng cung thủ vệ an toàn, nơi này lại cách Tỳ Thải Đường không xa. Ta không sao đâu, các ngươi mau đi đi. Vậy ngươi cẩn thận đấy. Vương Cảnh Thương kéo tay nàng, đặt đôi hoa tai vào bàn tay nàng, nhìn sâu vào mắt nàng, rồi mới theo Tiễn Cẩm Hoành rời đi. Mãi đến khi bọn họ dần dần đi xa, Hàn Lăng mới thu hồi tầm mắt, mượn ánh trăng tỉ mỉ xem xét đôi hoa tai trong tay. Dần dần nàng cảm thấy một cảm giác quỷ dị đang tới gần. Ngẩng mặt lên nhìn, cả người liền chấn động. Giờ này hoàng thượng không phải là ở Dụ Hoa Điện sao? Tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Chẳng lẽ ác mộng từ lâu biến mất giờ quay lại? Nàng dùng sức xoa hai mắt, bóng người kia không những không biến mất mà ngược lại càng ngày càng rõ. Nhìn thấy chấm còn không quỳ xuống à? Trong đôi mắt âm trầm ẩn chứa một cỗ cảm xúc mãnh liệt. Hoàng tượng vạn phúc. Hàn Lăng không tự chủ quỳ xuống. Vi Phong đột nhiên kéo mặt nàng lên quát mắng. Ngươi thật to gan lớn mật, dám ở sau lưng trẫm thâu nhân. Hàn Lăng thất kinh, trợn mắt, cứng họng nhìn Vi Phong. Ông trời, hắn nói bậy bạ cái gì vậy? Cái gì mà thâu nhân? Xem ra là trẫm đã dung túng ngươi quá, khiến ngươi ỷ thế làm bậy không chịu yên phận. Khuôn mặt Vi Phong từ từ áp sát Hàn Lăng, mùi rượu pha vào mũi nàng. Nhìn ánh mắt hắn dần dần trở nên mê mị, lại ngửi mùi rượu nồng nặc, Hàn Lăng càng ngày càng sốt ruột. Hắn uống rượu, hắn mê muội, hơn nữa hắn rượu giả ngu. Hoàng thượng, ngài say rồi. Nô tỳ không phải lão bà của người, không phải thế tử của người, không phải phi tử của người. Người nghĩ sai rồi. Hàn Lăng thất kinh, lời nói không còn mạch lạc. Đáng tiếc Vi Phong không nghe thấy, nộ khí đằng đằng túm lấy Hàn Lăng. Tên y phục bị xé rách như một thanh đao nhọn đâm vào tâm trí Hàn Lăng. Nàng hoảng sợ, dùng toàn lực ngăn cản hắn. Đồ hoàng đế chết bầm, mau buông tay, người cút ngay. Hàn Lăng vừa thẹn vừa giận khóc. Nhìn cảnh trước mắt, lòng Vi Phong dậy sóng. Ngoan, trẫm sẽ yêu thương ngươi, đừng sợ. Không cần, lần đầu tiên của ta không thể ở chỗ này, không thể cho đồ gia hỏa ác tâm nhà ngươi. Hàn Lăng tuyệt vọng khóc cầu xin. Nàng hy vọng lão thiên nghe được cầu khẩn của nàng, làm hắn tỉnh lại. Không thích nơi này sao? Tốt lắm, trẫm mang ngươi về tẩm cung. Vi Phong nói xong điểm huyệt đạo của nàng, nhặt xiêm y lên bao lấy nàng, ôm lấy nàng, rồi thi triển khinh công chạy thẳng tới Dụ Kiền cung. Trở lại tẩm phòng, hắn ném nàng lên giường, một lần nữa tháo tung xiêm y của nàng, ngắm nhìn nàng. Hàn Lăng bị điểm huyệt, toàn thân không thể động đậy, muốn kêu cũng kêu không được, nước mắt trào ra. Nhìn khuôn mặt đầy nước mắt của nàng, lòng Vi Phong run lên, động tác cũng ngừng lại. Tuy nhiên hắn đã vận sức trở phát động. Ngoan, trẫm sẽ yêu thương ngươi. Vì ngươi, trẫm có thể phá lệ, không ngại thân phận của ngươi. Ngày mai trẫm sẽ sắc phong ngươi làm quý nhân hoặc là quý phi. Trẫm sẽ cho ngươi vinh hoa phú quý cùng ân sủng. Chỉ cần ngươi đừng khóc. Không cần, cái gì cũng không cần. Nàng thân là người hiện đại, cũng không quá coi trọng xử nữ trình tiết cái gì đó. Nhưng mà vừa nghĩ tới lần đầu tiên sắp bị mất cho tên khốn này, nàng thật sự khó mà chấp nhận. Nếu như ông trời nhất định bắt đêm đầu tiên của nàng phải là dành cho người cổ đại, thì nàng tình nguyện cấp cho Vương Cảnh Thương, chứ không phải tên hoàng đế chết dẫm này. Hôn quân, ngươi mà không buông ta ra, ta chết cho ngươi xem. Ta chết rồi, thành quỷ cũng không buông tha cho ngươi đâu. Oan hồn ta sẽ một mực đi theo ngươi, nhiễu loạn ngươi, nhiễu loạn quốc gia cùng con dân của ngươi, làm cho Dụ Trác hoàng triều bị hủy trong tay ngươi. Vô kế khả thi. Hàn Lăng chỉ nghĩ lấy cái chết để bức hắn. Lăng, không phải ngươi muốn trở về sao? Tự sát đi. Chỉ cần ngươi chết, linh hồn cùng thân thể của ngươi đều sẽ trở lại thế kỷ 21. Một thanh âm chợt vang lên trong đầu Hàn Lăng. Dạ dày Hàn Lăng quặn thắt, ý nghĩ tự sát dâng lên. Nàng hé miệng vươn đầu lưỡi ra, rồi dùng sức mà cắn. Một cảm giác đau đớn tê tâm liệt phế dâng lên. Máu tươi đỏ sẫm từ miệng nàng trào ra. Thấy cảnh tượng phê người này, Vì Phòng thanh tỉnh không ít, nhanh chóng điểm một chưởng vào bả vai nàng, ngăn cản nàng tiếp tục tự hại mình. Hàn Lăng trừng mắt, rồi rơi vào hôn mê. Sục vọng thối lui, nội tâm Vì Phòng dâng lên nỗi sợ hãi chưa từng có. Sau khi đưa bàn tay dò được khí tức yếu ớt dưới mũi nàng, tâm trạng bối rối thấp thỏm của hắn mới từ từ bình tĩnh trở lại. Hắn nhảy xuống giường, không kịp mặc quần áo, liền chạy tới đến trước tủ quần áo, lôi ra một lọ thuốc trị thương, trở lại giường cẩn thận, tỉ mỉ mở hai hàm răng nàng, bôi thuốc lên đầu lưỡi nàng, sau đó kéo chăn đáp lên người nàng, nghiêng người nàng nằm xuống bên cạnh. Vì Phòng mày kiếm nhíu lại, ánh mắt bối rối lặng lặng nhìn nàng, mặt đầy trầm tư. Khi Hàn Lăng tỉnh lại, đập vào mắt nàng đầu tiên là một khuôn mặt tuấn tú, đôi mày anh tuấn, mũi cao mà thẳng, bạc môi khêu gợi, một bộ mặt cực kỳ nhu hòa. Người kia là ai? Hàn Lăng thoáng buồn bực, tập trung nhìn lại, đầu óc hỗn độn lập tức tỉnh táo. Là hắn, là tên hoàng đế chết tiệt kia. Bình thường đều thấy bộ dạng hung thần sắc lạnh, khó trách nàng nhất thời không nhận ra. Nhớ lại toàn bộ sự việc ngày hôm qua, là hắn tối qua có ý đồ xâm phạm nàng. Nàng đẩy hắn ra, ngủ dậy rất nhanh, tỉ mỉ xem xét chăn đệm từ trên xuống dưới, hoàn toàn sạch sẽ, không có dấu vết máu. Huống hồ nàng còn phát giác bản thân cũng không thấy cảm giác đau đớn gì của đêm đầu tiên. Vậy chuyện gì đã xảy ra? Yên tâm đi, trẫm không có ép ngươi. Phía sau vang lên tiếng nói trầm thấp. Hàn Lăng xoay người lại, hắn tỉnh dậy lại khôi phục vẻ mặt lãnh khốc. Hắn vừa rồi nói như vậy là có ý gì? Nàng nhớ kỹ tối hôm qua, trước khi cắn lưỡi, hắn rõ ràng tiến vào. Chẳng lẽ sau đó lại không tiếp tục? Người thả chết cũng không chịu thỏa hiệp, người chẳng lẽ chán ghét chấm như vậy sao? Vì Phòng nhanh như chớp phóng tới trước mặt nàng, giữa người nàng, còn người đèn âm u bình tĩnh chăm chú nhìn vào nàng. Hàn Lăng theo bản năng định chối bay, nhưng nhớ ra sự vô sỉ của hắn lại mắng. Vương bát đản, người là nhất quốc chi quân, mà lại người hèn hạ, vô sỉ, hạ lưu đê tiện. Thế nào, đau lắm hả? Vì Phòng lập tức buông tay ra, trên mặt lộ ra vẻ ân cần hiếm thấy. Thế vẻ mặt hắn, Hàn Lăng lửa giận tiêu trừ không ít, không biết làm sao, chỉ cúi đầu. Tuy nhiên, nghĩ tới việc tối hôm qua, lại cảm thấy nhục nhã, vì vậy dùng sức đẩy hắn ra. Vì Phòng không đề phòng, bị đẩy ngã trên giường, may mà chăn đệm dày, nếu không đầu hắn chắc chắn sẽ mọc thêm một quả ổi. Tức giận không giảm đi tí nào, Hàn Lăng đứng trên nhấc chân. Vì Phòng kinh hãi, nhanh chóng chuyển thân né tránh, sau đó đứng lên ngăn cản nàng tiếp tục tấn công. Buông! Hàn Lăng bị túm chân khẽ kêu. Người mắng lâu như vậy không mệt mỏi sao? Vì Phòng nghi hoặc nhìn nàng. Kỳ thật, hắn đối với chính mình có điểm buồn bực. Không ai dám can đảm hành động như vậy trước mặt mình. Nàng là người đầu tiên và duy nhất. Hắn lẽ ra phải tức giận, nhưng trong lòng một chút tức giận cũng không có. Ngược lại, lại có cảm giác hưởng thụ. Đúng vậy, hiện tại mắng hắn thì có lợi gì? Mặc dù vẫn giữ được trong sạch, nhưng vẫn là đã bị xâm phạm qua. Hàn Lăng cảm thấy buồn nôn. Người phải biết rằng, bằng vào hành vi vô lễ vừa rồi, trẫm có thể xử tử ngươi. Chết thì chết, ai sợ chứ? Hàn Lăng không hề cảm thấy sợ hãi. Nàng cầu còn không được nữa là... Đáng chết. Rốt cuộc là một gia đình như thế nào mà tạo ra một kẻ tính cách cương liệt đến vậy? Trẫm biết người không sợ. Bất quá trẫm nói cho người, căn cứ vào luật pháp triều đình, một người phạm tội liền tru diệt cửu tộc. Cho nên bằng hữu của người, kể cả Vương Cảnh Thương hay Tiễn Cẩm Hoành đều phải chết. Người... Hàn Lăng hai con mắt phun hỏa, nghiến răng nghiến lợi. Nàng thật hận trên tay không có khẩu súng lục, để cho cái bản mặt đáng ghét kia một viên kẹo đồng. Thẳng mi trợn mắt, vẻ mặt đầy tức giận. Bốn phía im ắng, hai người cứ như vậy giằng co không dứt. Đúng lúc này, chi một tiếng, Cửa phòng bị đẩy ra. Lam Phi một thân váy áo xanh biếc, nét mặt sáng ngời tiến vào. Nhìn thấy trên long sàng hai người quần áo xộc xệch, nàng cao giọng hét lên, trong tiếng nói tràn ngập vẻ khiếp sợ, nghi vấn đến khó tin. Các bạn khán thính giả thân mến, phần 2 của bộ truyện Ngọt ngào một đêm ân sủng đến đây xin phép được kết thúc. Các bạn đừng quên nhấn subscribe, ấn đăng ký kênh Thu Hằng Audio, ấn vào hình quả chuông thông báo để có thông báo khi có tập mới nhé. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye!